biết nếu tổ gia gia có biện pháp làm hắn bề ngoài khôi phục như thường, tự nhiên sẽ ở trước mặt hắn nói ra. Hiện tại tổ gia gia chưa nói, nương cũng không để, thuyết minh. Bọn họ cũng không có biện pháp trị liệu hắn này một thân dữ tợn vết sẹo. Cẩn Ca Nhi tâm trầm đến lợi hại hơn. Nương, ta đói bụng. Cẩn Ca Nhi dương mắt, khoe mắt mỉm cười mà nhìn về phía Vân Kiều. Vân Kiều vội đáp ứng xuống dưới, ngươi muốn ăn cái gì, nương này liền đi cho ngươi làm. Mì thịt bò. Cẩn Ca Nhi nói. Hảo, nương này liền đi làm, Mạc Sầu ngươi muốn ăn cái gì. Vân Kiều lại nhìn về phía Mạc Sầu, Mạc Sầu nói, cùng A Cẩn giống nhau. Vân Kiều đồng ý lúc sau liền vội xoay người ra cửa, chờ Vân Kiều đi rồi, Mạc Sầu liền nhìn chằm chằm Cẩn Ca Nhi, nước mắt một lăn liền ra tới. A Cẩn, ngươi không thích ta.